người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 63, cao thủ đàm phán. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, các ngươi phát tao, ta trả nợ. Tiêu Tiễn thật không biết làm sao. Nói như thế nào, có phải y sai rồi? Không nên ở thời khắc trọng yếu như vậy đàm luận cái đề tài này. Hắn có phải là mất hứng? Tiêu Tiễn đang do dự. Rít lại nói, quân quy nghiêm ngặt, người đi tới cũng không thể làm cái gì. Tỉ như làm ấm giường, bị người phát hiện lại muốn làm mưu đồ lớn. Người đi là thêm phiền. Tiêu Tiễn sẵn giọng, ta chỉ là đi thăm hắn một chút. Không như người nghĩ tới. Không thể tà. Ta lần đầu tiên thấy ngươi thì có kích động đem ngươi ép đến trên giường sằng bậy. Ngươi gương mặt chết tiệt trêu chọc người này. Ca ca ta tuy rằng bình tĩnh tự tin. Ngươi càng đi trêu chọc huynh ấy. Cưỡng hôn thật nhiều lần. Huynh ấy cũng yêu thích ngươi. Ta biết, mấy người các ngươi đã mấy tháng không gặp. Vừa thấy mặt khẳng định thiên lôi câu địa hòa. Phạm quân quy là chuyện khẳng định. Tiêu Tiễn hạ thấp đầu. Không nói một lời, như quả cầu ra xì hơi. Rick có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm tâm can bảo bối đầy mặt viết không cao hứng. Ôn nhu hống nói, sợ ngươi rồi, ngươi là cao thủ đàm phán. Thật muốn mạnh, đến thời điểm ta tìm cách, đi truyền tin cho ngươi đi nơi đó ở mấy ngày. Ngươi liền biết nơi này mới là thiên đường. Thật sự để ta đi, Tiêu Tiễn quả thực chết rồi sống lại. Ta cũng sẽ không đố kỵ. Rít ánh mắt né tránh. Sau đó dương lên ánh mắt hoa đào. Ta đã sớm có giác ngộ. Chia sẻ người yêu mà. Ta tuyệt không đố kỵ. Lại nói người bay lượn đầu tiên với ngươi là ta. Hơn nữa mỗi ngày đều ở cùng với ta. Chấm, ta có cái gì tốt đố kỵ. Làm sao cũng là bọn họ đố kỵ ta. Tiêu Tiễn nâng lên khuôn mặt Rít. Cảm thấy vẻ mặt hắn ăn vặt thấu nhưng lại nỗ lực để cho mình vui rất phi diệu rất thú vị. Cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi không đố kỵ. Tiêu Tiễn cắn cắn đôi môi đỏ như anh đào của hắn. Ngươi sắp đi ngàn dặm thăm nhân rồi, nên bồi thường một hồi ta đi. Rít rốt cục nâng lên hứng thú, tràn đầy phấn khởi đối với Tiêu Tiễn quăng quăng mị nhãn. Trong lúc lơ đãng gắn kiều, bán manh. Tiêu Tiễn hiện tại là hoàn toàn thực hiện được, chỗ nào còn có bất mãn, trong lòng vui sướng, đáp ứng hắn, phóng lao thì theo lao, động tác bắt đầu nhanh, hiện tại ngược lại là rít tiếng kêu khá là cuồng dã. Cũng còn tốt của kính phòng này còn có thể cách âm. Rít ở bên trong buổi sáng dục tiên dục tử bỏ qua 4 cái hội nghị. Bình thường cơm trưa, còn có 6 cái gặp mặt. Hắn ở cao trào rút đi thỏa mãn bên trong híp híp dài nhỏ mắt. Tổng kết như sau mấy cái. 1. Vừa bất cứ giá nào đều là đáng giá. Bởi vì vật siêu trị. 2. Tiêu Tiễn tối xịn, cưỡi ngựa một dòng, không giải thích. 3. Ta yêu thích để Tiêu Tiễn ở phía trên. Lần sau còn muốn dùng loại thể vị này. Xấu hổ, lúc hắn tổng kết mấy chục điều đó. Tiêu Tiễn đã ở trong phòng tắm của văn phòng hát hò. Tắm rửa sạch sẽ, Rick cảm thấy có chút đau bi. Không chỉ là Tiêu Tiễn vừa quá hung mạnh ép chừng chừng hắn. Hơn nữa là đau bi trong lòng. Đương nhiên cũng có chút ly sầu đang tác quái. Càng nhiều chính là kinh ngạc thể lực Tiêu Tiễn. Vừa xuất lực chính là Tiêu Tiễn. Ở tình huống bình thường không phải là y bị dàn vặt đến đau lưng nhức eo. Chật vật rồi dược tiểu công của y đỡ đi thanh lý sao? Nghiêm trọng một chút còn sẽ biến thành búp bê vài cái gì? Hiện tại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Rít như thư sinh bị yêu tinh hút khô tinh huyết. Bỏ việc đang làm sang bên. Một thân chật vật mà Tiêu Tiễn đồng học thì đang vui sướng. Tám táp, lên giọng cao quãng tám. Hát tiểu khúc xa lạ. Rít phiền muộn đỡ chán. Quyết định sau này giảm 1 giờ làm việc. Phải đi tập thể hình. Tiêu Tiễn một bên nhàn nhã cọ dừa. Một bên nhô đầu ra le lưỡi làm mặt quỷ. Rít, đến tắm nguyên ương a. Rít vừa nghe lời này. Mãn huyết trạng thái phục sinh. Lột trần y phục của mình. Lên máu đi về phía phòng tắm. Nhiệt độ bốc lên, hai cái dâm đãng lại dây dưa ở cùng nơi. Nước nhiễu xuống từ tóc Tiêu Tiễn. Ở trên thân thể khiêu gợi lăn xuống. Lại như cái tấm Venus bên trong sương mù. Rít dùng tấm bìa ngoài kia. Vô số lần tự tiết qua. Hiện tại chân nhân trong ngực, hương mềm ấm áp, làm sao sẽ bỏ qua cho. Rít đỉ mắt, kéo ướt cánh đỏ rầm rề, như là ác ma trong địa ngục bò lên. Hắn lấy tiêu tiễn theo ở trên vách tường, kéo cao hai tay của y, ngón tay vuốt nhẹ ngón tay của y. Mười ngón nắm lấy nhau, liếm láp vành tai mẫn cảm của tiêu tiễn. Thay cái tư thế có được hay không? Hắn thở hổn hển, phát sinh thú loại ngâm nga. Không biết hưởng đủ, ngày mai eo ngươi sẽ đau. Tiêu tiễn điếc không sợ súng cho lời khuyên. Đồ đáng ghét, rít mắng thầm một tiếng. Không chút do dự mà lần thứ hai tiến công. Sau đó nghe được tiêu tiễn một tiếng kêu rên. À, ngươi thật bạo lực à, rít như báo thù mà đỡ eo tiêu tiễn. Thao túng y thành các loại tư thế không thể tả. Các loại góc độ làm khó dễ y, một bên còn không phục nói. Ta xem ngày mai đau thắt lưng chính là ngươi. Trong phòng tắm sương mù ôn nhân, xuân sắc vô biên, hai cỗ thân thể trần trụi đang vận động, như là lẫn nhau đều muốn càng hơn một bậc, áp đảo đối phương, nhưng chưa phân thắng bại. Ào ào tiếng nước cũng không che giấu được rên gì cùng khẽ gọi trầm bồng du dương. Miệt mài quá độ, ngày mai đau thắt lưng. Chuyện ngày mai nói sau đi. Hiện tại, thời khắc hưởng thụ tốt đẹp nhất, hưởng thụ thanh xuân vô thượng sung sướng. Hai người khẽ giọng rên rỉ mặt thủy rung động, một thanh âm không hòa hài rốt cục vang lên, là 422 tiểu thư. Nàng hiện tại thực sự là muốn đi không thể đi, bởi vì thất thiếu đến rồi. Hơn nữa có người nói có việc cấp đến đòi mạng, sống còn, cảnh giới đỏ máu, đại sự muốn tìm tổng giám đốc. Nàng còn có bóng ma sâu sắc lần trước bị thất thiếu mắng qua. Vì lẽ đó biết hàng này thất lễ không được. Tổng giám đốc, thất thiếu cầu kiến, hết sức khẩn cấp, 11 chữ, đủ để rít nghiến răng nghiến lợi từ trong thân thể nóng rực như lửa rút ra. Sắc mặt tái nhợt mắng, đồ vô lại, thật là biết chọn thời điểm, cách chương.